Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 211, Kim Tiền Bang thiếu bang chủ. Góc truyện audio.com. Tô Hạo hướng về bốn người nhẹ gật đầu. Sau đó liền chuẩn bị mang theo thiếu tư mệnh hướng về trong lầu tháp đi đến. Thượng quan Kim Hồng, Tiêu Giao Hầu mấy người cũng quay người. Đi theo Tô Hạo sau lưng. Chuẩn bị cùng một chỗ tiến lầu tháp. Ha ha, hôm nay Kim Tiền Bang phân lâu thành lập. Huyết Minh Giáo Lâm Vô Cương mang theo mấy vị hảo hữu đến đây chúc mừng. Đưa Kim Tiền Bang phân lâu đoạn đường. Ngay tại Tô Hạo chân. Vừa muốn bước vào lầu ngưỡng cửa thời điểm, một đạo thô cuồng âm thanh theo đường đi một bên truyền đến. Sau đó 9 bóng người trực tiếp rơi vào Kim Tiền Bang trước lầu. Cầm đầu trong 4 người, chỉ có một người mang theo mặt nạ. Mang theo mặt nạ chính là Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông Phương Hoa. Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông cùng Kim Tiền Bang không có cựu oán, cho nên hắn muốn che giấu mình thân phận. Miễn cho ngày sau cùng Kim Tiền Bang đối lên. Huyết Minh Giáo Tam Lão một trong Lâm Vô Cương, Thiên Ma Tông thứ nhất tông chủ Viên Đỉnh Thần, Đao Quân Phạm Đạo Chân, một người khác có thể cùng ba người bọn họ đứng chung một chỗ. Thực lực cần phải cùng bọn hắn ngang nhau. 4 tên thần cảnh cao thủ. Cái này Kim Tiền Bang phân lâu có thể ngăn cản à? Một đám người quan chiến bên trong phát ra từng đợt kinh hô. Nguyên bản bình tĩnh đường đi, trong nháy mắt xuất hiện vô số tiếng thốt kinh ngạc. Huyết Minh Giáo tại Kim Tiền Bang trong tay ăn thật nhiều thua thiệt. Cái này đã toàn bộ Tây Lương đế quốc truyền ra. Lâm Vô Cương Huyết Minh Giáo Tam Lão một trong, làm sao lại cho Kim Tiền Bang chúc mừng? Đoán chừng chính như hắn sau cùng câu nói kia, đưa Kim Tiền Bang đoạn đường, đưa chỗ nào, khẳng định là Hoàng Tuyền. Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện 4 người nhướng mày. Hắn không nghĩ tới chính mình còn không có bước vào lầu các. Đối phương thì hiện thân. Liền cái nước đều không cho hắn uống à. Như vậy vội vã muốn chết sao? Tô Hạo tâm lý mắng thầm. Lúc này, lầu một bên trong, tiến vào trong lầu tháp Hải Lan Châu chính nhìn lấy ngoài cửa. Vừa mới thượng quan Kim Hồng gặp nàng về sau, thì cùng Tiêu Giao Hầu cùng ra ngoài mà đi. Nàng chỗ đứng, có thể trông thấy tình hình bên ngoài. Nàng có thể nhìn đến thượng quan Kim Hồng người bọn họ tiếp đón. Sau đó Hải Lan Châu trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Nàng có thể theo thân hình phía trên nhìn ra. Mang theo mặt nạ nam tử cũng là để cho nàng thêm vào Kim Tiền Bang Tô Hảo. Hắn cũng tới. Mà lại sư phụ cùng Tiêu Giao Hầu vậy mà tự mình đi nghênh hắn. Cái này Tô Tam Thiếu tại Kim Tiền Bang địa vị thật không thấp. Hắn đến cùng là thân phận gì đâu. Quảng cáo, Hải Lan Châu tâm lý tò mò. Lúc này thời điểm, theo trong lầu các chậm rãi đi ra một người. Trong tay nắm lấy trường kiếm. Một thân áo xanh. Chính là mấy ngày trước ở cửa thành xuất hiện Kim Tiền Bang Tứ Thiên Vương một trong Tiêu Thu Thủy. Kim Tiền Bang Đô Thành phân lâu lâu chủ. Tham kiến lâu chủ. Hải Lan Châu đuổi vội vàng khom người nói. Tiêu Thu Thủy nhẹ gật đầu. Chậm rãi bước ra lầu các. Hải Lan Châu đảo mắt nhìn một chút lầu các tình huống. Rộng lớn lầu các. Vậy mà không ai. Cho nên cũng cùng đi theo ra lầu tháp. Hồ. Tiêu Thu Thủy thân hình, theo trong lầu tháp đi ra trong nháy mắt, Lâm Vô Cương các loại người ánh mắt toàn bộ rơi vào Tiêu Thu Thủy trên thân. Nhưng là Tiêu Thu Thủy lại không có để ý mấy người kia ánh mắt, mà chính là chậm rãi đi vào Tô Hạo trước mặt, tham kiến thiếu bang chủ. Tiêu Thu Thủy khom người bái kiến nói, cái gì, làm Tiêu Thu Thủy khom người bái kiến Tô Hạo thời điểm. Cái này khiến quan chiến thế lực cùng một số võ giả đều rối rít giật mình lên. Cái này mang theo mặt nạ nam tử. Vậy mà Kim Tiền Bang thiếu bang chủ. Có người kinh hô lên. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó bọn họ thần sắc đều trở nên hưng phấn. Kim Tiền Bang thiếu bang chủ đều xuất hiện. Cái này nóng nháo lớn rồi. Lâm Vô Cương bọn người đến đây muốn diệt Kim Tiền Bang. Bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha trước mắt thiếu bang chủ. Cái này tất nhiên là một trận khoáng thế đại chiến. Đi theo Tiêu Thu Thủy đi ra Hải Lan Châu. Cái kia trong đôi mắt đẹp mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Nàng không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà lại là Kim Tiền Bang thiếu bang chủ. Mà Lâm Vô Cương cùng Đao Quân trên mặt thì là lộ ra vẻ hưng phấn. Viên Đỉnh Thần cùng Phương Hoa thì là mặt sắc ngưng trọng lên. Thiếu bang chủ ý vị cái gì bọn họ rất rõ ràng. Nếu như hôm nay Kim Tiền Bang thiếu bang chủ ra chuyện, như vậy Kim Tiền Bang tuyệt đối sẽ trả thù. Huyết Minh Giáo cùng Đao Quân cùng Kim Tiền Bang có thù. Nhưng là hai người bọn họ không có. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một chút. Giống như đang thương lượng phải chăng muốn rời khỏi. Không tham dự việc này. Tại bọn họ nhìn nhau thời điểm. Lâm Vô Cương lại mở miệng nói. Hai vị không cần cố kỵ. Hôm nay giúp lão phu bắt giữ cái này thiếu bang chủ. Ta Huyết Minh Giáo nguyện ý đưa cho hai vị các 5 viên trung phẩm linh thạch. 5 viên trung phẩm linh thạch. Viên Đỉnh Thần cùng Phương Hoa đang nghe Lâm Vô Cương điều kiện về sau. Trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Sau đó đều mở miệng nói. Cái kia liền đa tạ Lâm huynh. Ha ha, hôm nay thu hoạch thật sự là không nhỏ a, Kim Tiền Bang thiếu bang chủ. Câu ra một con cá lớn. Lâm Vô Cương cười như điên nói. Tiêu Thu Thủy, đem Lý Trầm Chu kêu đi ra đi. Ngươi một người không phải ta 4 người đối thủ. Hắn nhìn lấy Tiêu Thu Thủy nói. Đến mức Tô Hạo trong mắt hắn mặc dù là cá lớn. Nhưng lại không có để hắn nặng bao nhiêu xem. Tuy nhiên hắn cha không dò ra Tô Hạo khí tức. Nhưng là một cái thiếu bang chủ thực lực. Sẽ không cường đến mức nào. Lý Trầm Chu đã không tại Đô Thành. Hắn về Kim Tiền Bang Tổng Đàn. Tiêu Thu Thủy lạnh giọng nói. Trở về, Lâm Vô Cương thần sắc sững sờ. Sau đó ánh mắt híp lại. Nhìn lấy Tiêu Thu Thủy ánh mắt. Muốn theo Tiêu Thu Thủy trong mắt nhìn ra hắn có phải là thật hay không? Nghe được Tiêu Thu Thủy lời nói. Kim Tiền Bang bên này những người khác thần sắc đều bình tĩnh. Chỉ có Hải Lan Châu có chút tâm thần bất định. Nàng không nghĩ tới tứ vương một trong Lý Trầm Chu lại nhưng đã không tại Đô Thành. Ánh mắt của nàng nhìn về phía thượng quan Kim Hồng. Sau đó lại nhìn phía Tô Hạo. Tô Hạo giống như thấy được Hải Lan Châu ánh mắt nghi hoặc. Hơi hơi nhẹ gật đầu. Xác định Tiêu Thu Thủy nói chân thực tính. Cái này khiến Hải Lan Châu tâm thần máy động. Nhưng là sau đó Tô Hạo thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Quảng cáo, chấm, giúp ta chuẩn bị một cái ghế. Ta không thích đứng đấy nhìn phía dưới chiến đấu. Tô Hạo thanh âm rất bình tĩnh. Hải Lan Châu thần sắc sững sờ. Tại bên cạnh nàng thượng quan Kim Hồng lại hướng nàng nhẹ gật đầu. Hải Lan Châu lập tức tiến vào trong lầu tháp. Chuyển ra một tấm màu hồng ghế dài. Đặt ở Tô Hạo sau lưng. Sau đó Tô Hạo tại trước mặt mọi người ngồi xuống. Cái này, Tô Hạo động tác này để rất nhiều người đều giật mình lên. Bọn họ không hiểu Tô Hạo cái này một đợt thao tác. Lâm Vô Cương cũng không có minh bạch. Sau đó tiện tay vung lên. Tại phía sau hắn, 5 tên thiên cảnh cao thủ. Trong nháy mắt bay ra. Trong đó 3 tên thiên cảnh cửu trọng cao thủ. Trong nháy mắt bay ra, thượng quan Kim Hồng cùng Tiêu Giao Hầu, trong nháy mắt xuất thủ ngăn cản trong đó hai người, mà Kinh Vô Mệnh cùng Hàn Đường đồng thời rút kiếm, muốn ngăn cản một tên khác thiên cảnh cửu trọng cao thủ, nhưng lại bị hai gã khác không đến thiên cảnh cửu trọng cao thủ ngăn cản. Một tên sau cùng thân mặc hắc bào thiên cảnh cửu trọng cao thủ thì là phóng tới Tô Hạo. Một trưởng vỗ hướng Tô Hạo đầu. Một trưởng này, trưởng lực hùng hậu, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Áp hướng Tô Hạo, tại Tô Hạo bên cạnh Hải Lan Châu bị cái này trưởng lực đè ép. Cả người cảm giác hô hấp khó khăn. Nàng ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo, lại phát hiện Tô Hạo thần sắc bình tĩnh. Căn bản cũng không có để ý cái kia đánh ra đến nhất trưởng. Hải Lan Châu muốn hô. nhưng lại bởi vì bị trưởng lực áp chế. Hồ không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thu Thủy, lại phát hiện Tiêu Thu Thủy thần sắc một dạng thản nhiên. Ánh mắt của hắn chú ý chính là Lâm Vô Cương bọn người. Cái kia xuất thủ người áo đen trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn trưởng biến bắt, vồ một cái về phía Tô Hạo, muốn đem Tô Hạo mang đi. Một cái chết thiếu bang chủ, cùng một cái bị bắt sống thiếu bang chủ, công dụng cũng không đồng dạng. Thế nhưng là ngay tại hắn trưởng biến chảo trong nháy mắt, tại Tô Hạo bên cạnh Thiếu Tư Mệnh xuất thủ, nàng hai tay không ngừng kết ấn. Sau đó nguyên bản bình tĩnh mặt đất, đột nhiên xuất hiện vô số xanh biếc dây leo. Âm dương thuật, vạn diệp phi hoa lưu. Mời đọc truyện bí ẩn, làng, bưởi, quốc, chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.